Phong Thần Châu, chương 4267, Cảnh Giới Địa Thánh Tứ Phách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý cũng có đạo lý của quý, Nhan Như Họa cười nói. Mấy ngày nay, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt, Tần công tử, trước hết mọi người cứ đi nghỉ ngơi đi, Tần Chiết cười nói. Ba ngày sau là có thể đến khu vực Thánh Hà, chỗ ở của Thánh Thú Sơn, đến lúc đó chúng ta sẽ rời thuyền, được. Bốn người trở về phòng của mình, Tấn Chiết nhìn về phía Tề Bác, mỉm cười nói. Tiểu Tề vương gia cũng đừng có ý định bỏ chạy, độc tố trong cơ thể của ngươi còn chưa được loại trừ, chạy trốn có thể sẽ mất mạng đấy, không dám không dám, Tề Bác lập tức mỉm cười nói. Tấn Chiết nhếch miệng cười, cũng không trực tiếp trở về phòng mình, toàn bộ con thuyền được chia thành ba tầng, tầng dưới cùng là phòng dành cho khách, tầng giữa là nơi ăn uống và một số chỗ công cộng. Còn tầng trên cùng là đại sảnh, bên ngoài đại sảnh chính là bong thuyền. Giờ phút này, Tần Chiết đi đến tầng giữa, ánh mắt mang theo vài phần lạnh lùng. Chỉ là, ngay sau khi đi đến trước cửa một căn phòng ở tầng giữa, chút lạnh lùng kia bị nụ cười đê tiện che lấp. Phụ nữ. Một đám phụ nữ trang điểm xinh đẹp, đại gia, vào chơi. Tú bà là một người phụ nữ trung niên trang điểm diêm dúa. Lắc lắc cơ thể lôi kéo Tần Chiết, khuôn mặt mỉm cười nói. Đến đây, đến đây. Tấn Chiết cười hề hề giống như một tên trộm, nói. Gọi mấy tỷ tỷ xinh đẹp đến tiếp đón ta. Tấn Chiết vừa nói xong, thánh thạch ầm ầm đổ vào trong tay Tú bà. Lúc này, Tú bà mặt mày hớn hở, lập tức nhiệt tình tiếp đón. Mà ở một bên khác, Nhan Như Họa trở về phòng mình, cầm lấy bình rượu hồ lô, ừng ực uống. Tiểu Bạch bất mãn kêu meo meo hai tiếng, nhưng mà Nhan Như Họa không thèm để ý tới. Cùng lúc đó, Tề Bác ở trong phòng mình đi tới đi lui, chạy, hắn ta không dám ở lại, có thể sẽ chết hay không. Tần Ninh cũng thế, Nhan Như Họa hay Tấn Chiết cũng thế, đều là người không dễ chọc, nhất là tên Tấn Chiết kia. Đừng nhìn bộ dạng thận hư của hắn ta mà nhầm, thực lực của hắn ta chắc chắn còn mạnh hơn thiên thánh tam phẩm là mình đây. Trong lòng Tề Bác chua xót một hồi, là ai nói với hắn ta, cảnh giới thiên thánh là ở thể tung hoành Thanh Châu. Hắn ta còn chưa kịp đi đâu đã bị người ta đánh cho nằm sấp. Giờ phút này, Tề Bác đi cũng không được mà ở cũng không xong, trong lòng vô cùng lo lắng. Cùng lúc đó, Tần Ninh ở trong phòng mình khoanh chân ngồi xuống, ma tộc thiên thánh nhị phẩm, ngưng tụ ra Tịnh Ma Châu Đan, đám người Vân Sương Nhi, Thạch Cảm Đương và Dương Thanh Vân đều đã uống, một ít Tịnh Ma Châu Đan còn lại hắn cũng đã uống vào, mượn cơ hội này thăng cấp lên cảnh giới địa thánh tứ phách. Lúc này, Tần Ninh quan sát kỹ bên trong cơ thể mình, cảnh giới địa thánh tứ phách, tam hồn tứ phách, mở ra bên trong hồn hải, sắp xếp thành hàng. Đối với võ giả mà nói, trái tim hướng tới tinh thông, trái tim hướng tới ánh sáng, tạo nên hồn phách, tam hồn thất phách, chi phối tinh khí thần của thánh nhân. Cho nên, tam hồn thất phách đều có trách nhiệm của mình, bởi vậy cũng được phân bố ở các vị trí nhất định. Sau khi ngưng tụ được tam hồn thất phách hoàn chỉnh, khi xuất hiện, bên ngoài có thể hiện ra một hư ảnh. Cách chương.